Chiến thần Hào Môn, chương 2126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh, Liễu Thanh từ bên ngoài chạy vào, liếc nhìn Giang Ninh, lớn tiếng hô lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh âm của nàng có chút run rẩy, viền mắt trong nháy mắt liền đỏ, cực nhanh chạy đến Giang Ninh trước mặt, há miệng lại do dự mà không biết nên nói cái gì. Ngươi tại sao trở lại? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn tại sao trở lại a? Liễu Thanh tâm tình phức tạp, nàng rất muốn chứng kiến Giang Ninh, rất hy vọng hắn trở về, có thể nàng lại không muốn nhìn thấy Giang Ninh trở về, bởi vì nàng biết trở về nơi đây quá nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn, bản thân sẽ không thuộc về nơi đây. Ta phải trở về, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh nói, ta không trở lại, ngươi làm sao bây giờ? Hắn cười cười, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ có thể không bảo vệ được ngươi. Một câu nói, để Liễu Thanh lệ rơi đầy mặt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh trở về, là muốn bảo hộ nàng. Liễu Thanh đỏ mắt lại khóc, muốn nói cái gì, có thể cái gì đều không nói được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh tự tay, vỗ nhẹ nhẹ một cái bả vai. Quay đầu, là Liễu Tông Liễu Hằng, hai người một thân sát khí, mới từ trên chiến trường xuống tới, lúc này nhìn Giang Ninh, nhãn thần phức tạp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ không nghĩ tới cứu vớt Thanh Sơn Tông ở tại Thủy Hòa trong người, dĩ nhiên là bọn họ trước nhất coi thường, không? Nhất tiết nhân, ngày hôm nay nếu không phải Giang Ninh đúng lúc xuất hiện, bọn họ khẳng định không thù được rồi, thời khắc này Thanh Sơn Tông, sợ rằng đã hủy diệt bị người một cây đúc đốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đa tạ, Liễu Tông mở miệng chỉ có đơn giản hai chữ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn không nói được nhiều lắm, cũng không biết làm như thế nào cùng Giang Ninh nói càng nhiều hơn nói. Đa tạ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Liễu Hằng đồng dạng hai chữ, không có nhiều lời, nhưng liền hai chữ này, bao hàm tất cả cảm kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ không hề quái Giang Ninh, đem bọn họ xung quân thành tội đồ, đó là đối với bọn họ ma luyện, bọn họ đến bây giờ, mới rõ ràng. Giang Ninh gật đầu, đồng dạng không nói thêm gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có đôi khi, sẽ không cần nhiều lời, chỉ là dùng nhãn thần, như vậy đủ rồi hiểu. Tình huống bây giờ thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Liễu Xuyên nói mở miệng hỏi. Phía bắc diện lục đại tông môn người cũng đã lui núi, tạm thời không có vấn đề gì, còn lại phương hướng, cũng đều ở lui, trong khoảng thời gian ngắn, hẳn là chắc là sẽ không đi lên nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Liễu Tông nói, bọn họ đã nhìn chòng chọc thật lâu, bảo đảm lục đại tông môn người lui núi, chỉ có thở dài một hơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa mới thực sự quá nguy hiểm, Giang Ninh nếu là không có đúng lúc dẫn người xuất hiện, bây giờ là tình huống gì, liền thực sự khó nói. Có một đội nhân mã xuất hiện có điểm thần bí, giúp chúng ta chặn nhiều lần công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tam trưởng lão ngẩng đầu, nhìn Giang Ninh liếc mắt, là người của ngươi sao? Hắn thật đúng là không biết Giang Ninh lại vẫn giấu sâu như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người đó cảm giác đi qua thực lực cũng không tính là mạnh, nhưng bọn hắn một đám người tại một cách thật giống như chiếm được biến chất hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Là người của ta, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh không có giấu giếm, cầu ca sự tồn tại của bọn họ, hắn không cần thiết giấu giếm, đến tiếp sau cầu ca bọn họ muốn phát huy tác dụng, có thể quá trước giờ để cho bọn họ biết thì thế nào. Bọn họ thật là lợi hại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tam trưởng lão nói, thật không nghĩ tới còn có loại này chiến trận kỹ xảo. Tam trưởng lão không cần hoài nghi lai lịch của bọn họ cũng không cần phải lo lắng lai lịch của bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh tự nhiên nghe ra tam trưởng lão ý tứ trong lời nói. Hiện tại không có gì so với bảo trụ Thanh Sơn Tông chuyện trọng yếu hơn, còn như cái khác có thể chờ sau khi kết thúc lại nói. Tam trưởng lão gật đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn đích xác nghi ngờ trong lòng, chỉ là ở vào thời điểm này, không có phương tiện hỏi. Giang Ninh lai lịch bí ẩn, thực lực cường đại đến khiến người ta thán phục, hiện tại lại dẫn theo một đám người, đột nhiên xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nhìn Liễu Xuyên nói cùng đại trưởng lão liếc mắt, biết hai người bọn họ chắc chắn biết, chỉ là không có nói cho những người khác mà thôi. Ta Thanh Sơn Tông thiếu ngươi một cái ân huệ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nghiêm túc nói, Giang Ninh cười cười, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại không phải nói điều này thời điểm, ta vừa mới nói, phải nhanh một chút kết thúc trận chiến đấu này, cho nên ta chuẩn bị tìm lục đại tông môn người đàm phán. Đàm phán, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liễu Xuyên nói, đám người sắc mặt cũng thay đổi. Cách Chương.